cuối cùng một cái minh giá đấu thầu hạng mục, Tùng Thành trấn đảng ủy cơ quan, chính phủ cực kỳ cấp dưới cơ cấu ký túc xá, tổng ít giá 800 triệu 6 ngàn vạn. Chủ trì đấu thầu Tùng Thành trấn thường vụ phó trưởng trấn vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người tinh thần chấn động. Cuối cùng này một cái hạng mục tài chính rõ ràng tương đương với mặt khác 10 cái hạng mục tổng. 800 triệu 5 nghìn vạn, 8 ước 4 ngàn vạn, 840 triệu, 800 triệu 3 nghìn vạn, 700 triệu 900 ngàn. Tề Kiện Đĩnh một hơi đem giá cả áp tiến vào 800 triệu, có chút thực lực loại nhỏ công ty lập tức hành quân lặng lẽ rồi. Cái này hạng mục liên quan đến tài chính quá mức khổng lồ, nếu như không có tương đương lợi nhuận, ai còn ngốc được cầm công ty mình tiền đồ đi đánh bạc. Lão bản, chúng ta hô không hô? Lý Minh Viễn dò hỏi. Trần Thần mắt trắng không còn chút máu, nói nhảm nha, có chút hạng mục có thể cho, có chút hạng mục là phải đoạt đấy. 700 triệu 8 ngàn 500 vạn. Ngô Khải Tu cũng kêu giá. Đến lúc này cũng không cần cất giấu nắm bắt rồi, ai thực lực cường ai tự ăn đầu to. Trần Thần khóe miệng có chút nhếch lên, lão Ngô gia cũng động thủ, mình cũng không thể lạc hậu không phải. Giơ bảng hô giá, 700 triệu 6 ngàn vạn. Đại hội đường mọi người tất cả đều ghé mắt, một hơi đè xuống 1.900 vạn. Cái nào phá ra chi tử như vậy lấy tiền không lo tiền, lại là Thiên Thần tập đoàn. Ngô Khải Tu nghiến răng nghiến lợi, cái này Thiên Thần tập đoàn đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng chính mình gây khó dễ? Cái này hạng mục có tiếp cận 20% lợi nhuận, thế nhưng mà trải qua mấy vòng đấu giá xuống, lợi nhuận đã chưa đủ 10%, thực mẹ hắn gặp quỷ rồi. Ngươi muốn chơi đúng không? Lão tử đùa chơi chết ngươi. Ngô Khải Tu ác độc mắt nhìn Trần Thần bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, 700 triệu 5 nghìn vạn, 700 triệu 4 ngàn 500 vạn. Tề Kiện Đĩnh cũng không cam chịu yếu thế, đối với bọn hắn lo, 700 triệu 3 nghìn vạn. Trần Thần lại một lần nữa dơ bảng rồi, lần này hắn trực tiếp đem giá cả áp đảo 5% lợi nhuận. Cái này thấp nhất tâm lý giá vị, ối trao khí thế bức người phảng phất tình thế bắt buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, nan đề, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không à? 600 triệu 900 ngàn tả hữu không lời không lộ, hắn áp đến 700 triệu 3 nghìn vạn, lớn như vậy công trình chỉ lợi nhuận 4 ngàn vạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì tự là mất cả trì lẫn trải, quả thực là tên điên. Cái này Thiên Thần tập đoàn là lai lịch thế nào a? Nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra không ai tại ra giá, cái giá này vị đã không nhiều lắm lời. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thiên Thần tập đoàn hội đấu thầu thành công thời điểm, Hoàn Xây Thành Trúc lại một lần nữa dơ bảng, 700 triệu 2.900 vạn. Hừ hừ, xem ra là nhanh gánh không được rồi, ta lại thêm A Hòa. Trần Thần cười lạnh một tiếng, dơ bảng nói, 700 triệu 2.500 vạn. Đậu xanh rau muống a, còn hạ thấp xuống giá, cái này đều là ở đâu ra bệnh tâm thần à? Điên rồi, nếu như Nam Hồ khu khai phát vừa vặn gặp gỡ toàn cầu thép giá cùng nguyên vật liệu giá cả dâng lên, bọn hắn khả năng chỉ có thể không lời không lỗ rồi. Ngô Khải Tu sắc mặt âm trầm, cái này cái cọc người ở bên ngoài xem ra đã không có bao nhiêu lợi nhuận hạng mục đối với lão Ngô gia mà nói thế nhưng mà chưa hẳn. Bởi vì hắn tiểu thúc Ngô Hữu Đạo khống chế lấy Hoa Hạ đệ nhất nguồn năng lượng kim loại tập đoàn. Đối với bọn hắn mà nói, dù cho gặp được toàn cầu nguyên vật liệu dâng lên, hắn cũng có thể trước tham ô tiểu thúc chỗ đó tài nguyên, đồng giá cách hạ xuống sau lại bổ trở về, như vậy là có thể tránh khỏi phong hiểm. 700 triệu 2.400 vạn. Ngô Khải Tu hừ lạnh một tiếng. Hắn có đệ nhất nguồn năng lượng kim loại tập đoàn làm hậu thuẫn, cơ hồ dựng ở thế bất bại. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Thiên Thần tập đoàn còn dám hay không lại theo vào. Trần Thần sờ lên cằm đã trầm mặc. Hắn không có thuật đọc tâm, tự nhiên không biết Ngô Khải Tu trong lòng là nghĩ như thế nào đấy. Hắn cũng nghĩ không ra được vì cái gì Ngô Khải Tu bỗng nhiên mạnh như vậy cứng rắn,